Đá lửa gan lì. Ngày xưa, ngày xưa, có một bà mẹ sinh ra hai người con trai và một cô con gái út. Mùa xuân năm nọ, hai người con trai ra đồng cày đất. Họ cứ cày, cày mãi, và sau cùng chỉ còn lại một dải đất nhỏ chưa cày. Nhưng dải đất nhỏ này đối với họ dường như khó hơn cả phần đất đã cày mùa xuân năm đó. Một ngày đẹp trời, hai cậu lấy cái cày và bừa sẵn để ra đồng. Trước khi rời nhà, họ thưa với mẹ: "Mẹ nấu đồ ăn cho tụi con, rồi sai cô Út đem ra đồng nhé." "Ôi các con ơi, làm sao mẹ dám sai nó đi quá xa? Nó còn nhỏ, đi lạc thì mẹ làm sao đi kiếm?" "Nó không lạc đâu, tụi con sẽ đặt ách lên cổ mấy con bò, cho chúng kéo cày, rồi rạch một luống cày từ nhà ra đó. Nó cứ việc đi theo luống cày là tới." Bà mẹ lo nấu ăn, còn các cậu con trai thì thuốc bò đi tới, xẻ một đường cày sâu từ nhà ra đồng cho cô em gái yêu quý theo đó mà đi. Hai cậu hăng hái cày đất, công việc thật suôn sẻ vì họ nghĩ em gái mình chẳng bao lâu sẽ ra tới đem cho mình đồ ăn trưa. Ai cũng biết ăn ngoài đồng ngon hơn ở nhà nhiều. Khi bạn ngồi trên bãi cỏ, có gió hiu hiu thổi quanh mình, khẩu vị sẽ tăng thêm. Hai anh em cứ dõi mắt theo đường cày đến mệt mỏi, và thời gian càng trôi qua, họ càng háo hức mong chờ em gái. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra như lòng ta ao ước, và nắng rọi sáng bên này thì bên kia phải tối thui. Không xa cánh đồng của họ là trang ấp của một con rồng già khằng, tới nỗi lông nó bạc trắng như tuyết và nét mặt âm u ám chướng như cuối mùa thu. Tình cờ, con rồng hắc ám này nghe tin cô bé sắp ra đồng. Nó quyết định bắt cóc cô làm đầy tớ trong lâu đài của nó. Nó liền đi lên đỉnh đồi và bắt đầu dẫm nát luống cày. Khi tới ven làng, nó dở lưỡi cày bằng đồng sau lưng xuống, mở một luống cày mới sâu, thẳng tới trang ấp của mình. Cô bé ra khỏi làng và bước theo đường cày. Nhưng thay vì tới chỗ các anh, cô lại tới chỗ con rồng xấu xí và bị nó tóm lấy lôi vào lâu đài. Nó khóa chặt cửa nhốt cô, rồi ngày này sang ngày nọ bắt cô phải làm việc mỗi lúc một nặng nhọc hơn và hành hạ cô mỗi lúc một nhiều hơn. Chiều tối, hai cậu con trai đi cày về, trong lòng nặng trĩu buồn phiền khi nghe bà mẹ nói em gái thân yêu của mình đã lạc mất, chẳng để lại dấu vết nào. Cả ba mẹ con cứ ngồi suy nghĩ mãi, chả biết phải làm gì và đi đâu để tìm kiếm. Đêm đã xuống, họ vẫn chưa tìm được lối ra. Rạng sáng hôm sau, người anh cả đem theo ít thức ăn ra đi tìm em gái. Cậu bước dọc theo luống cày, lần theo vết chân cô bé, khi tỏ khi mờ trong cát bụi mịn màng. Như miếng gỗ bị cuốn trôi xuôi theo dòng nước, rồi mất hút, luống cày của con rồng dẫn dắt cậu vào cõi u minh. Chẳng một ai chặn đường cậu, càng đi xa, cậu càng bước nhanh hơn vì thấy dấu chân em gái hiện rõ phía trước. Tới cuối đường cày, cách không xa trước mặt, có một khu vườn cây cao trông như rừng rậm. Chính giữa vườn là một lâu đài giác vàng nạm ngọc, dường như rực cháy dưới ánh mặt trời. Chàng trai bạo dạn dấn bước thẳng tới đó, nhưng vừa bước tới vào khu rừng đã nghe tiếng con gái gọi: "Anh kia ơi, nè anh kia ơi, dừng lại đi trước khi gặp xui. Chớ vô vườn này vì tôi biết, rồi đây anh chỉ còn hối tiếc. Thấy con rồng chụp được anh rồi, lôi vô sào huyệt, giết như ruồi. Anh chết thì đời tôi cũng hết." Chàng trai thấy em gái trước mặt mình, cô cũng nhận ra anh, liền đi tới, khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt đẫm lệ. "Về nhà đi anh ơi, con rồng độc ác sắp về tới, gặp anh nó sẽ giết ngay thôi." Anh cả bảo: "Em gái ơi, ôi em gái ơi, rời nơi đây theo anh về thôi. Từ ngày em đi, nhà trống vắng, trời mây cũng chẳng hề trong sáng, cả nhà rầu rĩ ngay từ đầu, siết lấy trái tim, ôi đớn đau." "Ta đi thôi." Cô gái hấp tấp cầm tay anh chạy ra khỏi khu vườn. Nhưng chưa được ba bước, dùi cui của con rồng đã rớt xuống trước mặt hai anh em. Nó to quá cỡ, choáng cả lối đi, khiến họ chẳng rẽ phải quẹo trái gì được. Phút chốc, con rồng xấu xí đã tới nơi. Nó rống lên như sấm: "Ê, thằng kia, muốn đánh nhau hay đánh chén hử?" Anh cả hầm hở đáp: Hãy khai chiến cho mau, xứng danh bậc anh hào, ai thèm ngồi bàn tiệc cùng kẻ thù của ta. Con rồng liếc nhìn thanh gươm đeo bên hông, hét lớn. Kiếm sát thủ bất ngờ, mau tuốt ra khỏi vỏ, kẻ thù chưa kịp thở, chém cục cả hai giò. Thanh gươm liền phóng ra khỏi vỏ, bay vù vù trong gió, rồi cắt đứt hai chân chàng trai. Con rồng cầm dùi cui quay vòng, rồi tung qua lâu đài và khu vườn tới tận cuối trang ấp, cắm xuống đất thành một cái hố sâu. Sau đó, nó ném chàng trai cùng với cặp giò đứt xuống hố. Một thời gian trôi qua, nỗi buồn phiền lo lắng và hơn tất cả là những giọt nước mắt của bà mẹ thôi thúc anh hai ra đi tìm em gái. Lần theo luống cày của con rồng, cậu đi mãi suốt ngày, tìm thấy cái hố do dùi cui của con rồng tạo ra và cuối cùng tới khu vườn. Vừa dậm bước vào, cậu đã nghe tiếng con gái kêu to. Anh kia ơi, nè anh kia ơi, dừng lại đi trước khi gặp xui, chớ vô vườn này vì tôi biết, rồi đây anh chỉ còn hối tiếc. Hễ con rồng chụp được anh rồi, lôi vô sào huyệt giết như ruồi, anh chết thì đời tôi cũng hết. Chàng trai quay đầu nhìn lại và thấy em gái. Cô cũng nhận ra anh, liền đi tới, khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt đẫm lệ. Về nhà đi, anh ơi, con rồng độc ác sắp tới nơi, gặp anh nó sẽ giết ngay thôi. Em gái ơi, ôi em gái ơi, rời nơi đây theo anh về thôi. Từ ngày em đi, nhà trống vắng, trời mây cũng chẳng hề trong sáng, cả nhà rầu rĩ ngay từ đầu, siết lấy trái tim, ôi đớn đau. Hai anh em mới đi hai ba bước, con rồng nổi khùng đã chắn ngang trước mặt. Dừng lại, thằng kia, trả lời đi, muốn đánh nhau hay đánh chén? Chàng trai đáp ngay lập tức. Hãy khai chiến cho mau, xứng danh bậc anh hào, ai thèm ngồi bàn tiệc cùng kẻ thù của ta. Rồng liền ra lệnh cho thanh gươm. Kiếm sát thủ bất ngờ, mau tuốt ra khỏi vỏ, kẻ thù chưa kịp thở, chém cục cả hai giò. Thanh gươm liền phóng ra khỏi vỏ, bay vù vù trong gió, rồi cắt cục chân chàng trai tận trên hai đầu gối. Con rồng cúi xuống, ném cậu hai cùng cặp giò cục xuống cùng cái hố đó. Cô em gái đã đau khổ quá, giờ đây càng đau khổ hơn. Hằng ngày, cô lén đem thức ăn thả xuống hố cho các anh, mắt rưng rưng lệ máu. Bà mẹ ở nhà mong đợi mòn mỏi một trong ba đứa con trở về. Tình cờ một lần nọ, khi đi ngang qua một cái giếng, bà dừng lại uống nước. Khi đã hết khát, bà ngồi trên thành giếng bằng đá lửa và có cảm giác mình đã thụ thai. Chẳng bao lâu sau, bà sinh ra một bé trai hết sức kháu khỉnh. Bà đặt tên cho con trai là Đá Lửa Gan Lì để ghi nhớ chuyện thụ thai lạ thường bên giếng nước. Cậu bé mới ra đời đã rất bụ bẫm và lớn nhanh như thổi. Một ngày bằng đứa khác lớn cả năm. Mới 1-2 tuần tuổi, cậu đã chạy chơi ngoài trời với lũ trẻ con 12 tuổi. Sức mạnh của cậu thì chẳng đứa nào bì kịp. Thấy cậu bé dũng mãnh khác thường, một hôm có mấy ông bàn tán với nhau. Thằng này chắc tìm ra hai anh và chị nó bị mất tích đây. Nghe nói vậy, Đá Lửa Gan Lì chạy về nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, con có hai anh và một chị, phải không mẹ? Nét mặt bà mẹ chợt u buồn, bà trả lời chậm rãi. Không có đâu. Nhưng mẹ nói dối con thì trong lòng đau khổ lắm. Nhìn nét mặt mẹ, cậu bé tin ngay lời mấy ông kia nói. Một ngày đẹp trời, Đá Lửa Gan Lì đang đi săn thì gặp một tảng đá có quặng sắt. Cậu bé nghĩ bụng, đá này làm chùy tốt lắm đây. Thế là cậu rinh tảng đá tới một lò rèn, bác thợ rèn làm cho cậu một chiếc chùy 12 người khiêng lên xe bò không nổi. Đá Lửa Gan Lì vác chùy về nhà. Khi cậu tung chùy lên không trung, nó vừa qua cả các tầng mây, chẳng ai còn trông thấy. Sau đó, cậu vào nhà, thưa với mẹ. Mẹ ơi, con lên giường nằm nghỉ đây, chừng nào nghe tiếng cây chùy của con bay vù vù xuống, mẹ nhớ thức con dậy. Cậu ngủ liền 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, mẹ cậu nghe có tiếng cái gì kêu vù vù trên trời, liền đánh thức con trai. Cậu bước ra, bắt lấy cây chùy, rồi uống thử trên đầu gối. Chùy bị cong vòng. phải tôi luyện thêm cho rắn chắc hơn nữa mới đặng. Cậu thầm nghĩ và vác chùy trở lại lò rèn. Trong lúc bác thợ rèn lo luyện cái chùy, cậu gọi mẹ đến và thưa: "Con nằm mơ thấy một ông già, ông nói mẹ xuống hầm nhà lấy bánh dẹp đã nướng lên cho con ăn thì sức lực con sẽ tăng lên gấp 3 lần. Bà mẹ chiều lòng con cưng liền xuống tầng hầm, nhưng cậu con khổng lồ lại ôm một góc căn nhà nhấc lên một chút. Bà mẹ dưới hầm kinh hoàng, chới với la hoảng: "Con làm cái gì vậy hả, đá lửa?" Đá lửa gan lì nói: "Mẹ nói thiệt đi, con có anh chị hay không?" Bà mẹ khóc lóc rên rỉ: "Đúng đó con à, con có 2 anh và 1 chị. Cậu liền hạ góc nhà trở về vị trí cũ, chờ mẹ đem bánh lên rồi, đá lửa hỏi: "Vậy 2 anh và chị con đâu rồi?" "Các anh chị con ra đi không thấy trở về con à." "Vậy mẹ làm thêm bánh để con đi tìm các anh chị." Bà mẹ trào nước mắt khi làm bánh và nhào bột mì lẫn với nước mắt của mình. Khi bánh đã làm xong, cậu Út cầm lấy tạm biệt mẹ ra đi. Cậu cũng lần theo những dấu chân dọc luống cày của con rồng. Cậu đi đi mãi rất lâu, rồi đi quanh cái hố do dùi cui của con rồng tạo ra và sau cùng tới khu vườn. Đúng lúc cậu định bước vào, có tiếng con gái kêu lớn: "Cậu kia ơi, nè cậu kia ơi, dừng lại đi trước khi gặp xui, chớ vô vườn này vì tôi biết. Rồi đây cậu chỉ còn hối tiếc, hễ con rồng chụp được cậu rồi, lôi vô sào huyệt, giết như ruồi, cậu chết thì đời tôi cũng hết." Đá lửa dừng lại, thấy cô gái bị hành hạ tới tột cùng đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu thương tình cho cô một cái bánh dẹp. Vừa mới cắn một miếng, cô gái đã vội kêu lên: "Bánh này ai cho cậu vậy hả?" "Tôi đem từ nhà tới mà, mẹ tôi làm chứ ai." "Không thể nào, bánh này mẹ tôi làm, không ai làm được như vậy đâu." Đá lửa kêu lên: "Vậy đúng là chị của em đây rồi." Cậu em Út kể hết chuyện ở nhà từ thuở mới sinh ra. Hai chị em ôm nhau trào nước mắt mừng mừng tủi tủi. Đá lửa thúc giục chị: "Theo em về nhà đi chị." Chị cậu kêu lên: "Em về nhà chăm sóc mẹ đi, tụi chị chẳng bao giờ về được đâu. 2 lần trước các anh tính dắt chị về nhưng không được." Cô kể tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy đến với 2 anh. Nghe xong, đá lửa nói ngay: "Chị đừng lo, thế nào em cũng diệt được rồng ác." Cô gái vừa kể hết chuyện, trời bỗng kéo mây đen kịch, sấm chớp nổi đùng đùng. Từ trong tảng mây gớm ghiếc đó ào ào bay tới dùi cui của con rồng. Đá lửa bắt lấy bằng một tay rồi ném trả về chỗ cũ. Mây càng đen kịch hơn và có tiếng rồng rống lên như sấm sét. "À, có khách thù địch đang chờ ta." Ngay lúc đó, một cơn lốc quét qua đỉnh đồi và từ trong đó rồng ác hiện ra, rống to: "Ê thằng kia, muốn đánh nhau hay đánh chén hử?" "Đánh chén trước rồi đánh nhau sau." Cả hai vào lâu đài, rồng để lên bàn ăn 2 con bò quay, 2 thùng tô nô rượu vang và 2 xe tải bánh mì. Sau đó, gặm nhẵn một khúc xương đùi, nó cầm một đầu khúc xương phang vào đầu đá lửa một cái rầm. Nhưng nó đã gặp phải kỳ phùng địch thủ. Cậu em Út cũng gặm sạch một khúc xương đùi và nện đúng giữa 2 con mắt rồng một cái cốt. Đó là một đòn chí tử khiến mắt rồng nổ đom đóm. Nó đang dụi mắt thì cậu Út bước vòng ra sau lưng, tuốt gươm của nó ra, kê lên đầu gối mà bẻ gãy làm đôi, rồi làm tư và ném thật mạnh vào một tảng đá, tới nỗi đá cũng phải nát tan thành bụi bặm. Kiếm sát thủ bất ngờ, mau tuốt khỏi vỏ, kẻ thù chưa kịp thở, chém cục cả 2 giò. Rồng hét gọi thanh gươm, nhưng chỉ còn lại cái bao gươm. Thấy âm mưu hoàn toàn thất bại, nó bước ra sân, rống lên: "Ra sân đập lúa đánh nhau đi." Người với thú quật chùy và dùi cui vào nhau tới tấp, cả chùy lẫn dùi cui đều bị gãy. Cả hai xông vào vật lộn, đó là cách tốt nhất để phân định ai khỏe hơn ai và ai thắng trận. Những tảng đá bị lật tung, ngọn đồi cũng rung rinh rúng động, cây cối gãy đổ răng rắc và sấm sét ầm ầm vang từ những tảng mây đen. Rồng hung tợn và đá lửa gan lì quần nhau kịch liệt cho tới khi cả hai đều mệt mỏi rã rời, chân đứng không muốn vững. Thân hình cả hai nóng hừng hực, lửa xanh xám phì ra hai lỗ mũi rồng, còn đá lửa thì thở ra lửa xanh xanh màu lá non. Hai đấu thủ đang nằm thường dưới đất để lấy lại hơi sức thì một con chim ưng ở đâu bay đến lượn vòng trên bầu trời. Thấy chim ưng, rồng cố sức rống thật to: chim ưng bảnh, đem cho tao nước lạnh từ dòng đa nếp xanh, một hai thùng nguyên lành, không đáp đúng yêu cầu, chim ưng mày tao giết, cả bầy con cũng diệt. Chim ưng vẫn cứ lượn quanh trên đầu như thể chẳng để tai nghe. Bấy giờ, đá lửa gan lì mới ngước mắt nhìn chim, kêu gọi: chim ưng bảnh, đem cho ta nước lạnh từ nguồn suối trên đồi, chỉ cần một bình thôi, đã khát và hết mệt. Ta cảm ơn trước hết, rồi cho thứ ước mong, cả núi thịt con rồng, chim ưng cùng bầy con tha hồ ăn thật ngon. Chim ưng liền sà xuống nguồn suối và trong chốc lát đã trở lại quắp cái bình đầy nước suối đưa cho đá lửa uống, sau đó còn phun nước khắp mình cậu cho mát mẻ. Sức lực phục hồi ngay lập tức, cậu xông tới ôm con rồng xấu xí nhấc bổng rồi ném xuống thật mạnh khiến thịt nát xương tan, và thế là rồi đời con rồng gian ác. Bầu trời trở nên trong suốt, mặt trời chiếu sáng rực, làn gió nhẹ mang theo hương thơm dịu dịu của hoa đồng cỏ nội. Đá lửa vào trong lâu đài, cầm tay chị và bảo: mình về đi chị, con rồng đáng nguyền rủa không còn ngăn cản chị nữa. Đi được mấy bước, cô gái bật khóc: em ơi, chị không thể bỏ lại hai anh mà đi về. Mấy ảnh đang ở đâu vậy chị? Đang nằm dưới hố đằng kia kìa. Cậu em tụt xuống hố, ôm hai anh lên, mỗi người cầm theo cặp giò của mình và ốm yếu xanh xao lắm. Đá lửa đặt hai anh nằm trên bãi cỏ xanh, ngó quanh một lượt rồi đi về hướng đông. Cậu dấn bước suốt cả ngày hè, vượt đồi đi thật xa, cuối cùng gặp một bà già. Chào bà ạ. À. Chào cháu đi đâu đó? Dạ, cháu đi tìm nước hoàng hình và nước hoàng sinh ạ. À. Bà già nói: thung lũng này có nhiều nguồn suối, hầu hết đều độc địa lắm cháu à, biết tìm đâu ra suối hoàng hình và suối hoàng sinh chứ. Đá lửa suy đi nghĩ lại một lúc, uống nước suối này có thể gặp may, còn lỡ uống nhầm nước độc thì phải từ giã cõi đời, làm sao biết được. Cậu đi dọc theo thung lũng, bắt đầu hái thật nhiều hoa. Hái được một bó hoa lớn, cậu bước dọc theo thung lũng, ngang qua mỗi nguồn suối, lại thả một bông hoa xuống nước. Khi hoa hết sạch thì không còn nguồn suối nào nữa. Cậu đi ngược lại và thấy hầu hết bông hoa đều héo úa, duy chỉ có hai bông hoa chính giữa thung lũng còn tươi thắm, một đóa nở ra thêm, còn đóa kia thì đã mọc rễ. Cậu múc nước đầy hai bình từ hai nguồn suối đó, rồi đi một mạch về lâu đài rồng, chẳng hề ngừng nghỉ. Tới chỗ hai anh nằm, cậu đặt hai chân các anh đúng vị trí, rồi rưới nước trong bình thứ nhất, xương thịt lại lành lặn như xưa. Cậu lại rưới nước trong bình thứ hai lên mình họ. Hai anh đứng dậy, bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bốn anh em vui sướng vô cùng, ôm hôn nhau rồi cùng nhau trở về nhà. Sau đêm đen lạnh lẽo, nắng mai lại sưởi ấm cõi trần gian, lòng mẹ lại ngập tràn tình yêu thương trìu mến khi thấy cả bốn đứa con bình an vô sự ở nhà. Về sau, mỗi người con còn xây nhà riêng, trồng một vườn hoa và có bếp ăn riêng, cùng quây quần hạnh phúc bên nhau đến mãn đời. Ngựa thần. Xưa thật là xưa, có một bác nông dân sống cùng ba con trai. Hai đứa lớn là những chàng trai tốt, luôn nghe theo lời cha khuyên bảo. Riêng cậu Út rất ngàn bướng, lì lợm, chẳng chịu vâng lời. Một mùa xuân nọ, người cha gieo bắp trên cánh đồng nhà. Khi bắp đã mọc cao lên chút ít và bắt đầu đong đưa trước gió, bác để ý thấy đám bắp bị vó ngựa giẫm đạp, lá bắp cũng bị ăn mất một ít. Bác rầu rĩ về nhà, bàn bạc với các con và quyết định mỗi đứa sẽ luân phiên canh gác một đêm. Buổi tối đầu tiên, con trai trưởng ra đồng nhưng lại ngủ thẳng cẳng, chả phát hiện được gì cả, chỉ tự đem mình ra làm trò cười. Rồi tới phiên gác của anh con thứ, anh ta thức canh được một lúc, nhưng tới khuya lại ngủ thiếp đi, còn chìm sâu trong giấc điệp hơn anh mình và cũng chả phát hiện được gì. Đến lượt đứa con trai ngang tàn bất trị, mặt trời vừa lặn cậu đã ra đồng bắp. Cả hai anh cậu đều chẳng tin cậu làm nên trò trống gì, nhưng vẫn để cậu đi và la lớn theo sau. Cái thằng này chả tỉnh táo hơn con thỏ khùng, chẳng hy vọng thành công đâu. Ra tới cánh đồng, cậu Út tìm chỗ ngồi canh. Cậu tìm một đám cỏ dại tùm trên một gò đất, từ đó có thể quan sát cả cánh đồng bắp. Quá nửa đêm một chút, mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa, rồi một bầy ngựa tràn vào cánh đồng. Một con tới gần đám cỏ dại và bắt đầu gặm cỏ. Cậu con trai Út lập tức bò tới, phóng người lên túm lấy bờm ngựa. Những con khác hoảng hốt bỏ chạy, trong lúc con ngựa bị bắt, đá lung tung, nhảy chụm cả bốn vó, xoay trở và uốn éo, song chẳng tài nào thoát khỏi đôi bàn tay vạm vỡ của chàng trai. Khi thấy chẳng thể nào vùng thoát nổi, ngựa bắt đầu van nài. Cậu chủ ơi, xin thả cho tôi thông dong trên trảng cỏ, khi cần tôi sẽ đến giúp cậu. Hãy nhổ ba sợi lông bờm và giữ kỹ, khi gặp rắc rối hãy thổi vào chúng và gọi hỡi ngựa thần, mau rời bãi cỏ non, đến gặp ngay chủ nhân. Tôi sẽ xuất hiện bên cạnh cậu chỉ trong phút chốc. Cậu Út nhổ ba sợi lông bờm ngựa và giấu thật kỹ. Kể từ hôm đó, ngựa không còn giẫm đạp đồng bắp nữa, bắp mọc lên cao và chẳng bị ai đụng chạm tới. Ngay lúc ấy, vua cho loan truyền, ông ta muốn kén chồng cho con gái Út cực kỳ xinh đẹp. Lắm trai trẻ sống dở chết dở vì muốn lấy nàng, nhưng vua lại mong muốn có chàng rể tài giỏi nhất trên đời. Ông ta để con gái trên đồi tháp cao nhất hoàng cung, và từ mặt đất lên tận ban công trên tháp, ông ta cho xây một cầu thang hẹp bằng cẩm thạch trắng. Sau đó vua phán, bất cứ ai cưỡi ngựa trèo lên được những bậc thang cẩm thạch tới tận ban công ấy và lấy được nhẫn trên ngón tay công chúa sẽ được kết duyên cùng nàng. Tình loan đi khắp vương quốc, trong vòng 3 ngày đã ấn định, tất cả thanh niên muốn thử vận may hãy đến hoàng cung trên lưng ngựa. Ngày đầu tiên, nhiều hoàng tử và thường dân tụ tập về cung, tất cả đều cưỡi ngựa, nôn nóng muốn thử thời vận. Hai anh xin cha cho phép tham gia thi đấu với các địch thủ vì có ngựa tốt và quần áo đẹp. Đứa em trai cũng hăm hở muốn đi, nhưng bị hai anh quát mắng. Ở nhà đi, đừng bêu xấu tụi tao trước mặt người ta. Mày làm sao đi, khi chả có ngựa cưỡi, đồ đẹp cũng không có chứ. Tôi sẽ cưỡi con ngựa cái trắng, vì bây giờ nó không có việc gì làm. Mấy anh đi, tôi cũng đi. Nói rồi, cậu ra khỏi nhà, nhảy lên lưng ngựa cái, trực chỉ cung vua đi tới. Được nửa đường, các anh cậu bắt kịp, nhéo tai tát vào mặt cậu và nói, về nhà, con gái vua đâu có dành cho cái thứ mày chứ. Bị rầy la, nhưng cậu em chẳng thốt một lời nào, cứ bình thản tiến tới. Khi các anh đã đi xa, cậu móc ba sợi lông ra thổi, rồi gọi, hỡi ngựa thần, mau rời bãi cỏ non, đến gặp ngay chủ nhân. Màu nhiệm thay, một con ngựa tuyệt đẹp hiện ra trước mặt cậu, đen tuyền như màu lông quạ, đuôi dài dợn sóng, bộ lông lấp lánh mượt như nhung và bờm ngựa óng ánh vàng. Gõ móng trên mặt đất, ngựa hỏi, chủ nhân mong ước điều chi? Ước gì ta được lấy con gái vua. Chờ một lát chủ nhân à, tôi sẽ chuẩn bị lên đường. Nói xong, ngựa ô phi đi mất dạng. Phút chốc, nó đã quay trở lại với yên và bàn đạp vàng cùng dây cương vàng. Nhảy dựng lên trước mặt chủ, ngựa cúi chào, thấy vào tay trái và ra tay phải của tôi. Chàng trai chui vào lỗ tay trái của ngựa thần rồi chui ra lỗ tai phải, ăn mặc y như chú rể. Cậu muốn tôi đưa cậu đi nhanh như gió hay mau như ý nghĩ? Không như gió, cũng chẳng như ý nghĩ, hãy cất vó như chở một hiệp sĩ dũng cảm oai phong nhất. Ngựa khởi hành, lên dốc xuống đèo và rồi đuổi kịp hai anh của cậu chủ. Họ dạt qua một bên, cung kính cúi chào và hỏi: Ngài phong lưu quá, chẳng hay từ đâu tới ạ? Từ Lang Tác. Cậu vừa đáp vừa tát vào mặt hai anh, rồi cưỡi ngựa đi tiếp. Tại hoàng cung, nhạc trỗi lên tưng bừng, nhiều đám đông đang chờ khai mạc cuộc thi. Cậu Út dừng ngựa cuối hàng thí sinh xếp nối đuôi nhau. Vì tới sau rốt, nên cậu sẽ là kẻ thử thời vận sau cùng. Vua ra hiệu lệnh khởi đầu, nhưng rồi chẳng một ai leo lên được cầu thang cẩm thạch cả. Cuối cùng, tới lượt kỵ sĩ sau chót. Chàng phi lên cầu thang, trên con ngựa ô thắng yên vàng cương bạc, nhưng vẫn chưa tới được ban công do ngựa phi hơi chậm một chút. Chàng quay ngựa lại và chẳng ai còn trông thấy chàng ta nữa. Đám đông thất vọng nhưng hiếu kỳ, muốn biết rồi mai sẽ ra sao. Cậu Út trở lại chỗ ngựa cái trắng để y phục sang trọng lên yên rồi thả ngựa ô đi. Sau đó cậu cởi ngựa cái về nhà và tới nơi trước hai anh. Họ về muộn hơn, ba hoa khoác lác khoe khoang chuyện mình thi lên thang, rồi kể chuyện chàng trai phong lưu đến từ làng Tác suýt tí nữa đã lên tới ban công trên ngọn tháp. Ngày kế tiếp, trong lúc hai anh sửa soạn ra đi, cậu Út trèo lên ngựa cái trắng đi trước. Nửa đường, hai anh theo kịp cậu, thấy em trông quá rách rưới tồi tàn, họ thoi và đấm cậu rồi đuổi về nhà. Cậu dừng ngựa lại, đợi hai anh khuất dạng sau đồi, mới móc ba sợi lông ra mà thổi rồi gọi: Hỡi ngựa thần, mau rời bãi cỏ non đến gặp ngay chủ nhân. Tức khắc, ngựa thần đã đứng ngay trước mặt cậu như thể vừa vọt từ dưới đất lên. Chủ nhân mong ước điều chi? Bữa nay ước gì ta lại được thử vận may lần nữa. Hãy vào tay trái và ra tay phải của tôi. Chàng trai chui vô lỗ tai trái của ngựa thần, rồi chui ra lỗ tai phải, ăn mặc như đi dự lễ cưới của mình. Cậu muốn tôi đưa cậu đi nhanh như gió hay mau như ý nghĩ? Nhanh như gió. Ngựa thần phi nước đại như cơn lốc, khiến mặt đất rung chuyển dưới vó câu. Trong nháy mắt, cậu Út đã bắt kịp hai anh. Chào mừng ngài Oai Phong. Hai anh cúi chào, nép vào vệ đường. Nếu các anh là người tốt thì xin chào. Ngài từ đâu tới ạ? Từ làng Thoi. Đáp rồi, cậu Út tới gần hai anh, vung nắm đấm thoi thật mạnh vào mình họ. Cậu thúc ngựa phi nước đại thật nhanh, chỉ còn để lại một đám bụi mù. Trong cảnh đám đông xô đẩy chen lấn, la lối om sòm và nhạc trỗi lên rộn rã, cuộc thi đấu lại bắt đầu. Các đối thủ chẳng ai đến được ban công trên tháp, duy chỉ có cậu Út trên lưng ngựa thần phi nhanh hơn một chút, gần chạm tới đích. Người ta chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu, bàng hoàng kinh ngạc vì cậu quá táo bạo. Họ trở về nhà mình, tò mò muốn biết ngày thứ ba sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày thi cuối đã đến, hai anh bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng rời nhà trước tờ mờ sáng. Khi thức dậy, cậu Út cũng sửa soạn ra đường trước khi các anh giao việc để giữ cậu lại nhà. Cậu đã đi rồi, họ phi ngựa bắt kịp giữa đường. Trong lòng bực bội, họ quất roi vào lưng em Út. Về nhà ngay, đồ đần độn! Họ hét lên. Cậu Út dừng ngựa lại. Khi hai anh đã vượt qua khỏi ngọn đồi, cậu móc ba sợi lông ra mà thổi, rồi gọi: Hỡi ngựa thần, mau rời bãi cỏ non đến gặp ngay chủ nhân. Như hai lần trước, ngựa thần hiện lên ngay. Sau khi nghe yêu cầu của chủ, nó hỏi: Cậu muốn tôi đưa cậu đi nhanh như gió hay mau như ý nghĩ? Mau như ý nghĩ. Cậu Út đáp, rồi thúc ngựa đuổi theo hai anh nhanh như chớp. Thấy cậu, họ rẽ sang bên đường, cúi rạp chào và kính cẩn hỏi: Thưa ngài Phong Nhã, ngài từ đâu tới ạ? Từ Lang Quốc, cậu đáp, rồi vung roi quất mạnh vào bả vai hai anh. Ở cung vua thật náo loạn, khắp nơi người người chen nhau, họ reo ầm ĩ. Các nhạc công đã trỗi nhạc lên, cuộc thi đã bắt đầu. Các hoàng tử quất ngựa phóng lên, song chả ma nào lên nổi vài ba bậc thang. Sau rốt, Đến lượt cậu Út và ngựa thần, cậu phi qua đám đông như ánh chớp, bay thẳng lên các nấc thang tới tận ban công trên ngọn tháp hoàng cung. Công chúa Út trao nhẫn cho dũng sĩ, rồi chàng ta hôn bàn tay nàng. Nàng đưa tay, xoa mái tóc chàng, lập tức tóc đổi màu vàng óng ả. Chàng Út liền thúc vào hông ngựa, phi nước đại mất hút. Trong lúc ấy, vua sai dọn sẵn bàn tiệc, đốt đuốc sáng trưng, song chú rể biến đi nhanh quá. Chả ai biết chàng đang ở nơi đâu. Chờ mãi chẳng thấy, vua bèn sai quân lính đi tìm. Đoàn quân lên đường, ngày và đêm bước rầm rập, hết làng này đến làng nọ, từ nhà này sang nhà khác, nhưng vẫn chẳng tìm ra chàng trai đeo nhẫn quý. Một hôm, họ tới nhà ông già có ba con trai. Hai anh quỳ xuống, tay cầm mũ lưỡi trai khi thấy các sứ giả của vua. Họ hỏi, em trai các ngươi đâu rồi? Dạ, nó đang ngồi bên bếp lò, hơ chân trên tro tàn ạ. Gọi hắn ra mau, đây là lệnh của đức vua, chẳng để một ai không thấy mặt. Hai anh gọi em trai và bảo, dỡ mũ ra, đây là các sứ giả của đức vua. Chào mừng quý ngài tới tể xá ạ. Cậu Út nói, và khi bỏ mũ lưỡi trai ra, mọi thứ xung quanh đều rực sáng lên vì mái tóc vàng. Các triều thần và quân lính bước rầm rập đưa cậu về cung. Thấy cậu không cưỡi ngựa, mặc áo may ở nhà, đi chân đất và thắt lưng quấn khăn len, vua thất vọng ra lệnh đưa cậu tới một ngôi nhà gỗ nhỏ rất xa cung điện bên ngoài biên cương vương quốc. Ông ta cho con gái Út theo cậu rồi phán, từ giờ đến chết ta sẽ chẳng bao giờ đến thăm cái nhà gỗ ấy. Nếu vô tình ngoái đầu nhìn thấy nó, cho ta mù mắt luôn đi. Đó là lời thề của vua khi lên ngồi trên ngai, và ông ta ra lệnh đuổi hết những kẻ đang chờ dự tiệc cưới. Công chúa Út bước vào căn nhà nhỏ xíu, hết sức đau buồn nhục nhã. Nơi này, một cuộc sống chẳng hề mơ ước đang chờ đợi nàng. Thế nhưng, cậu Út đã gọi ngựa thần tới giúp trang trí nội thất đẹp đẽ sang trọng hơn bất cứ cung đình nào, và hai vợ chồng sống thật hạnh phúc một thời gian rất lâu. Một hôm, có tin chẳng lành lan truyền khắp vương quốc, quân thù đã vượt biên cương gây chiến, vua sai lính thổi kèn trompet loan tin khắp chốn, triệu về hai phò mã và cấp cho mỗi ông một đạo quân để ra chiến trường. Nghe tin cấp báo, công chúa Út hồi cung tâu xin cho phò mã thứ ba đi chiến đấu. Tên ấy mà ra chiến trận cái thá gì, nó không có ngựa, cũng không có gươm, không có thường phục, mà cũng không có quân phục. Vua bực tức gắt, song phò mã trưởng thưa, tâu chúa thượng, hãy cấp trang bị của lính quèn cho hắn, hắn đã muốn thì cứ cho hắn đi chiến đấu ạ. Hay lắm, vua phán. Hãy cho nó con lừa 105 tuổi và cho nó đi. Công chúa đưa tin về căn nhà gỗ, cậu Út rất vui vì được nhập ngũ, liền lên lưng lừa ra đi. Cậu thúc lừa đi tới một chiếc cầu thì lừa bị lún sâu xuống sình, chẳng thể nào kéo lên. Cậu nghĩ bụng, ít nhất cũng giữ lại được tấm da lừa chứ. Khi cậu mang da lừa ra đường cái, tình cờ vua đi ngang qua cùng các tướng quân và lính tráng. Xem chiến binh dũng cảm của chúng ta kìa, nó lột da con lừa đem về nhà kìa. Vua cười khanh khách rồi tiến ra mặt trận. Cậu Út kéo lê da lừa trên đường cho tới khi vua khuất dạng. Sau đó, cậu móc ba sợi lông ra thổi và gọi, hỡi ngựa thần, mau rời bãi cỏ non, đến gặp ngay chủ nhân. Ngay lập tức đã thấy ngựa thần đứng trước mặt cậu. Chủ nhân mong ước điều chi? Ngựa hỏi, ước gì ta được cùng mi đi đánh giặc. Chủ nhân chờ một lát để tôi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ trong chớp lóe, ngựa thần đã trở lại, thắng yên vàng, bàn đạp bạc và dây cương bạc, thúc giục. Bây giờ chui qua hai tay tôi rồi cùng xuất phát. Cậu Út xuyên qua hai lỗ tai ngựa, khi ra ngoài đã trang bị đủ gươm to bản và dùi cui để đánh trận. Ngựa ô bờm vàng óng ánh lại hỏi, cậu muốn tôi đưa cậu đi nhanh như gió hay mau như ý nghĩ? Chẳng như gió, cũng chẳng như ý nghĩ, mà như ngựa của một chiến binh dũng cảm. Hãy đưa ta tới chỗ đánh nhau ác liệt nhất để ta giúp một tay. Khi tới bãi chiến trường, vua và hai chàng rể lớn đang có nguy cơ bại trận, đội ngũ đã rối loạn, các tướng quân sắp sửa đầu hàng. chiến binh dũng cảm lăn xả vào quân địch y như diều hâu săn mồi, tả sùng hữu đột, vung gươm to bản chém xả vào chúng. Quân địch ngã lăn xuống đất y như cỏ đứt phăng dưới lưỡi hái. Sau khi thắng trận, vua mời chiến binh anh dũng dự tiệc mừng chiến thắng tại hoàng cung. Hãy đến và ngồi bên tay phải ta trong bàn tiệc. Chúa thượng đừng giận, để lần khác sẽ dự tiệc ạ. Cậu Út đáp, rồi thúc ngựa phi nước đại mất dạng. Tới chỗ cây cầu mình bị lún xuống bùn với con lừa, cậu xuống ngựa, chui qua hai lỗ tai ngựa và trở lại rách rưới tồi tàn như trước. Ngựa trở về với bãi cỏ non, còn cậu Út thì tiếp tục kéo lê tấm da lừa về nhà. Chỉ chút xíu sau, vua đã bắt kịp cậu. Ông ta bảo hai chàng rể kia. Xem kìa, chiến binh nhà ta đi trước về sau kìa. Chúng ta chiến đấu ác liệt và chiến thắng huy hoàng rồi, mà nó vẫn chưa lôi nổi tấm da lừa về. Cả bọn hả hê về cung và khai tiệc ròng rã nhiều ngày đêm. Thế nhưng không bao lâu sau tiệc mừng chiến thắng, một kẻ địch khác lại xâm lăng bờ cõi. Vua cùng hai phò mã lớn sửa soạn lên đường đi đánh trận. Trước lúc xuất quân, công chúa Út vào yết kiến, bày tỏ nguyện vọng của phu quân muốn tham gia chinh chiến. Vua phán, chà no con ngựa già kéo xe nước, muốn đi thì cứ đi. Cậu Út tháo con ngựa già ra khỏi xe tải chở nước, rồi tiến lên trước. Cậu cứ phi, phi mãi tới chiếc cầu nơi lừa bị lọt xuống sình. Con ngựa quá gầy còm yếu đuối, nên cũng lún sâu dưới lớp bùn dày đặc. Cậu không đủ sức lôi nó lên. Một chút xíu sau, vua và hai chàng rể quý cùng đoàn quân xuất hiện. Ông ta bảo, hãy trông cái thằng vô lại kìa, nó đã chôn con ngựa giúp ta rồi. Khi đoàn quân đã qua hết, chẳng thấy ai nữa, cậu Út móc ba sợi lông ra và thổi, rồi gọi, hỡi ngựa thần, mau rời bãi cỏ non, đến gặp ngay chủ nhân. Chủ nhân mong ước điều chi? Ngựa ô bờm vàng hiện ra ngay trước mặt, cất tiếng hỏi cậu Út. Ước gì ta được cùng mi đi đánh giặc? Hãy xuyên qua hai lỗ tai rồi lên lưng tôi. Khi chủ nhân đã mặc quân phục trong thật oai phong lẫm liệt, trang bị gươm to bản và hai chân đã đặt vững chãi lên bàn đạp, ngựa thần hỏi, cậu muốn tôi đưa cậu đi nhanh như gió hay mau như ý nghĩ? Chẳng như gió, cũng chẳng như ý nghĩ, mà như ngựa của một chiến binh dũng cảm. Hãy đưa ta tới chỗ đánh nhau ác liệt nhất để ta giúp một tay. Ngựa phóng đi, lên dốc xuống đèo và tới chiến trường lúc trận chiến ác liệt nhất. Vua cùng các tướng lĩnh đã gần kề chiến bại. Dũng sĩ cưỡi ngựa ô bờm vàng, lăn xả vào quân thù, chém đứt ngang mình chúng, y như người ta cắt cỏ trên đồng lúa mì vậy. Một tên địch gan lì hơn mấy đứa khác, sáp tới tấn công chàng một cách vô vọng, làm cánh tay chàng bị thương nhẹ. Nhưng lát sau, tên kia hoảng sợ bỏ trốn luôn. Vua rút khăn tay lụa của mình ra, buộc vết thương cho vị cứu tinh, ân cần mời mọc. Hân hạnh được chào đón tráng sĩ trong đại yến mừng chiến thắng, vì chàng đã giải cứu cho quân ta. Hãy đến và ngồi bên tay phải ta nhé. Chúa thượng, một ngày nào đó tôi sẽ tới bàn tiệc của ngài, nhưng đừng bực mình, tôi không tới được. Dũng sĩ đáp, rồi thúc ngựa phi mất dạng. Đến chỗ chiếc cầu, cậu thả ngựa thần đi, lột da con ngựa già, rồi đi về nhà. Trong cung tiệc tùng nổi đình nổi đám, dường như bất tận, hoàng hậu cũng quá vui mừng vì thắng cả hai cuộc chiến. Vì quá thương con gái Út gặp phần số hẩm hiu, bà lấy đồ ăn thức uống trong bàn tiệc, mang tới cho con gái để cùng chia sẻ buồn vui. Gõ cửa không thấy ai ra mở, bà ngó qua cửa sổ và thấy hai vợ chồng đang nằm ngủ. Bà để ý chiếc khăn tay bằng lụa của vua buộc trên tay chàng rể Út. Hoàng hậu hớt hơ hớt hải chạy về cung cấp báo. Đức vua ơi, đức vua ơi, tôi vừa trông thấy khăn tay lụa của ngài trong túp lều của phò mã Út. Ở đâu? Sao chứ? Không thể nào, chiến binh bị thương, hẳn đang ở chốn rất xa xôi. Không, không, chính mắt tôi trông thấy, nó đang nằm ngủ, chiếc khăn buộc trên cánh tay, ngài đến đấy mà xem đi. Vua tới căn nhà gỗ nhỏ và khi quay đầu đi liền bị mù mắt. Người ta cầm tay ông ta dắt về cung. Đình đám vui chơi liền bế mạc. Tin buồn vua bị mất thị lực loan đi khắp xứ. Nhiều thầy thuốc và các bà lão thông thái vào cung đem theo đủ thứ bùa phép và thảo dược, nhưng đều bó tay chịu thua. Vua đành phải sống trong bóng tối. Rồi có tin đồn khắp nơi, nếu quẹt sữa sư tử vào mắt, ông ta sẽ thấy trở lại. Hai chàng rể lớn sửa soạn lên đường đi khắp thế gian tìm sữa sư tử. Vua đang chúc phúc cho họ, thì công chúa Út tới xin ban cho một con ngựa và cho phép chồng mình cũng đi tìm thuốc chữa mắt. Vua quát nạt: "Đi đi, đừng nhắc đến nó nữa. Chính nó là nguyên nhân gây cho ta cảnh mù lòa." Hai phò mã tâu: "Xin chúa thượng cứ cho hắn ta đi, biết đâu hắn sẽ chả bao giờ trở lại, ngài khỏi phải bực mình nữa." "Được, hãy cho nó con ngựa già kéo xe nước thứ nhì, để nó đi luôn đi, ta chẳng muốn nghe nói gì về nó nữa." Công chúa buồn bực vì lời cay nghiệt ấy, trong lòng nặng trĩu. Nàng trở về thuật lại hết cho chồng nghe. Cậu an ủi vợ, rồi lên ngựa đi ngay. Cậu đi, đi mãi tới một trảng cỏ. Bỏ con ngựa già còm cõi lại đó, cậu Út móc ba sợi lông ra mà thổi và gọi ngựa thần. Nó xuất hiện ngay tức thì và hỏi: "Chủ nhân mong ước điều chi?" "Vua bị mù, nghe đâu bôi sữa sư tử có thể thấy lại đó. Khắp thế gian chỉ có một con sư tử cái có thứ sữa thần diệu ấy mà thôi. Mau trèo lên ôm tôi thật chặt nhé." Ngựa thần phi mau như ý nghĩ, chẳng ai nhìn thấy bóng hình. Đến một khu rừng rậm rạp tới nỗi ruồi cũng không xuyên qua được, ngựa ô bay trên những ngọn cây cao nhất tới chỗ sư tử cái. Sư tử đang ngủ say trong hang, ngựa thần liền giẫm vó lên mình nó đến không cục cựa được. Cậu Út nhanh tay vắt sữa thần vào bình, bọc lại hết sức cẩn thận, rồi cùng ngựa thần phi nhanh như gió thổi. Sư tử cái gầm róng dữ dội, khiến cả rừng cây kêu răng rắc. Nó rượt theo ngựa thần, song không tài nào bắt kịp. Một lúc sau, ngựa phi chậm lại và thưa với cậu chủ: "Chúng ta sắp gặp hai ông anh cột chèo của chủ nhân. Họ đi xa lắm, song chả tìm thấy gì. Nay đang trên đường về chủ nhân à." "Ta nhớ hai đứa này cùng với vua làm đủ mọi cách để tống cổ ta đi. Nhưng không phải vô cớ mà thiên hạ nói, kẻ đào hố hại người rồi sẽ lọt hố. Ngựa thần ơi, đưa ta tới chỗ bò cái lấy sữa bò cho tụi nó nghe." Đi lấy sữa bò rồi, ngựa thần liền nhảy lên cao và hóa thành một con bò cái già nua, còn cậu Út thì hóa thành một ông già râu dài tận rốn. Chậm rãi thúc bò đi tới, y như một lão chăn bò thực thụ, cậu gặp hai phò mã. "Kính chào các ông hoàng ạ." "Chào lão già. Sao quý ngài lại cưỡi ngựa qua những nơi hoang vu chim chóc không hề bay tới này hả?" "Bọn ta gặp chuyện phiền toái. Vua xứ ta bị mù, ngài nghe nói sữa sư tử có thể chữa khỏi, nên bọn ta đi tìm sữa ấy." Lão chăn bò ngắt ngang: "Xin quý ngài hãy dẹp ngay ý tưởng đó. Lúc tuổi còn xuân, già rất yêu cô vợ trẻ. Chẳng may vợ của già bị mù, già đã đi thật xa và các ngài thấy rồi đó. Đi tìm được sữa thần trở về thì đã quá già nua như vậy nè. Các ngài cần gì phải lo cho một người già như vua, dù tìm được thuốc thì khi trở về ông ta đã chết mất đất rồi cũng nên." Nghe nói tới quãng đường xa, hai phò mã nản chí, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ, họ bảo ông già: "Đưa ta một ít sữa sư tử của lão đi, muốn bao nhiêu bọn ta sẽ trả bấy nhiêu và còn cho thêm nữa." "Chẳng biết mong muốn của già mấy ngài có chấp thuận không?" "Bọn ta sẽ trả lão vàng, đất đai và lâu đài." "Già không cần những thứ đó, chỉ muốn đóng dấu sắc nung lên lưng quý ngài thôi." Hai phò mã thì thầm bàn tán một hồi rồi bằng lòng. Họ gom những cành cây bụi, đốt nóng con dấu sắc, rồi ông già đóng dấu sắc nung khắc tên mình lên lưng hai phò mã. Sau đó, ông đưa cho họ ít sữa bò, rồi chào từ biệt. Lấy được sữa rồi, hai anh chàng hí hửng quá, đến nỗi chẳng thấy đau vì dấu sắc nung. Họ hấp tấp phi ngựa hết tốc lực về cung. Đến nơi, họ đi thẳng tới chỗ vua, cúi rạp mình rồi tâu: "Chúa thượng ơi, chúa thượng ơi, chúng con vòng quanh cõi trần đời, chứng kiến bao kỳ tích tuyệt vời, bây giờ đem thuốc về đây rồi." Vua mừng rỡ vô hạn, để họ bôi sữa lên đôi mắt. một lần, hai lần, rồi ba lần, song vẫn chả thấy gì cả. Trái lại, ông ta càng đau đớn hơn nhiều và đôi mắt nhức nhối thêm. Ngay lúc mọi người trong cung tuôn nước mắt vì bệnh của vua không chữa được, công chúa Út tới quỳ trước ngai vàng và tâu: "Xin phụ vương rửa mắt thử với cái này ạ, xin ngài cầm lấy bình sữa." "Cút đi, mi chỉ mang đến đau buồn chết chóc." Công chúa trào nước mắt thưa: "Nếu bôi sữa này bệnh ngài trầm trọng hơn, chúng con xin chịu chết." Màu nhiệm thay, sữa sư tử vừa vào mắt, vua đã vui sướng kêu ầm lên: "Ta thấy ánh sáng rồi, rửa mắt ta lần nữa đi." Người ta rửa mắt vua lần nữa, vua lại la lớn: "Ta thấy rõ như trước rồi." Ngay giờ phút đó, một đại yến được dọn ra, vua triệu vời cậu Út tới, mời ngồi đầu bàn tiệc bên tay phải của ông ta, còn hai phò mã kia thì ngồi bên tay trái. Tất cả triều thần tụ tập đông đủ, và khi tiệc tùng đã tới hồi hào hứng sôi nổi, người nào đó đề xuất: "Theo phong tục, vào những dịp vui thế này, xin mỗi vị khách hãy kể một câu chuyện gì đấy cũng được, cả chuyện Tiếu Lâm lẫn sự kiện đáng nhớ trong đời mình." Rượu vào lời ra, lần lượt hết khách này tới khách nọ, tuôn ra hết những gì thoáng qua trong đầu họ. Khi cậu Út đứng dậy, cậu bắt đầu kể: "Đời xưa, có một ông già sống cùng ba thằng con trai. Một mùa xuân nọ, ông ta gieo bắp khắp cánh đồng nhà mình. Khi bắp đã mọc cao, một bầy ngựa giẫm đạp đám bắp. Ba thằng con lo canh chừng và thằng Út bắt được một con ngựa ô." Cậu thuật lại vắn tắt chuyện ngựa thần giúp thằng Út cưới công chúa Út, rồi nó bị đầy ra một túp lều rất xa cung vua, chuyện nó giúp vua thắng cả hai cuộc chiến, chuyện vua bị mù vì lời thề độc. Đằng hắn một tiếng, cậu tiếp tục câu chuyện: "Rồi nghe nói sữa sư tử cái chữa được mù mắt. Vua sai các con rể đi kiếm. Hai thằng con rể lớn cưỡi ngựa đi mãi rất lâu, dọc đường gặp một ông già từ xa mang sữa về chữa cho bà vợ hết bị mù. Các ông hoàng xin một ít giọt sữa cho vua của họ. Ông già đã cho họ sữa bò, chứ không phải sữa sư tử đâu. Họ đồng ý với cái giá của ông già. Tôi không nói láo đâu à, vì dấu sắc nung vẫn còn trên lưng họ đây mà." Quay sang hai anh cột chèo, cậu bảo: "Các ông hoàng ơi, vạch áo cho người xem lưng đi." Hai chàng rể quý đành phải chìa lưng ra, trên đó còn rành rành tên cậu Út. Vua bảo phò mã Út: "Nếu con đúng là chiến binh dũng cảm ấy, hãy mặc y phục sang trọng và cưỡi ngựa y như lúc trước đến đây cho ta xem, ta mới tin chứ." Cậu Út liền gọi ngựa thần tới, mọi người đều thấy và tin lời cậu. Vua giao cả vương quốc cho chàng rể Út. Từ ngày ấy, cậu nhận lãnh trọng trách trị vì vương quốc đó rất lâu năm, có lẽ ngày nay ngài vẫn đang làm vua ở đó, nếu như vẫn còn sống.